Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 668, 668 Mạt Lộ Vương Giả. Đội tuyển Đức Ý không nghĩ tới hôm nay đối mặt là một chi tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Kỹ chiến thuật đấu Pháp cùng đi qua hoàn toàn khác biệt đội tuyển Anh. Luận mặt giấy thực lực, rõ rõ mạnh hơn đội tuyển Anh lại bày thái độ khiêm nhường đánh rồi phòng thủ phản công. Phát huy ưu thế chính là tốc độ cùng cầu thủ hoạt động mặt tích. Tại cái thứ nhất mất bóng về sau, Balak chủ động nhiều tham dự phòng thủ, bảo đảm đội tuyển Đức tại đối mặt phản kích lúc sẽ không bị đội tuyển Anh linh hoạt vị trí chạy. Cùng ăn ý truyền cắt bắt lấy lỗ hổng cho một kích chí mạng. Bởi vậy đưa tới kết quả là đội tuyển Đức tại tiến công lúc uy lực bị suy yếu. Đang bị đội tuyển Anh thong dong hóa giải về sau, đội tuyển Anh phản kích liên tiếp đánh ra uy hiếp, lại tại đối phương ba hậu vệ cùng song tiền vệ trụ. Lại thêm Schneider trở về phòng bên trong quả quyết phạm quy hoặc bổ vị. Đội tuyển Anh tràng diện lên máy bay sẽ càng nhiều, nhưng thủy chung không cách nào đánh vào cái thứ hai vào bóng. Đội tuyển Đức thiếu khuyết rồi Balak tiến công hữu hiệu duy trì. Tiến công liền đánh cho rất đơn giản, hiệu quả vô cùng bình thường. Schneider tại phải đường vẫn rất có uy hiếp, Lampard một người đều không cách nào hình thành hữu hiệu chặn đường. Phải cùng Ashley câu đối với hắn hình thành bao bọc mới có thể hạn chế hắn phát huy. Trước El Deisler thì hôm nay phát huy rất bình thường, bắt gây cho áp lực của hắn, để hắn rất không tập thói quen Premier League cái này loại dính người thiếp thân bức cướp. Một cái khác đầu bên cạnh buông phát huy liền hoàn toàn làm cho người thất vọng. Tại cánh trái chỉ cần đi vào nước Anh tiền vệ trụ dây khu vực phòng thủ. Nếu như hắn bị cận thân, vô luận tiểu bếc vẫn là Neville, trận banh của hắn dễ như trở bàn tay. Răng cơ cùng Neville không chiếm được tiến công hỏa lực trợ giúp. Tại tiên phong bên trên biểu hiện đến có chút vội vàng sao động. Thoáng có chút không gian liền nếm thử bắn cửa. Căn bản không cách nào đối với Simon hình thành uy hiếp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, đội tuyển Đức tiến công mở không ra cục diện. Voller ở bên sân nhìn sốt ruột. Balak triệt thoái phía sau cường điệu tăng cường phòng thủ. Hoàn toàn chính xác cùng Hamann tăng cường đối với cấm khu bảo hộ. Nhưng đây chỉ là giải quyết phòng thủ. Đội tuyển Đức tiến công lại giảm bớt rất nhiều. Hiện tại thời gian thực bảng điểm số trên, nước Đức rơi ở phía sau nha. Từ thi dự tuyển ngay từ đầu nước Đức liền vững vàng đầu bảng. Hiện tại đi vào thứ hai đếm ngược trận bị nước Anh nghịch chuyển. Đả kích như vậy thật là khiến người không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa tại nước Đức thổ địa bên trên bại bởi nước Anh. Voller không làm hắn nghĩ. Đội tuyển Đức nhất định phải vào bóng. Mạo hiểm liền mạo hiểm a. Còn nữa tình huống hiện tại, cũng chưa chắc nước Anh liền tuyệt đối vào không được cái thứ hai bóng. Hắn ở bên sân cho Balak làm ra chỉ thị. Tiến công, có chủ soái chỉ thị. Balak không dám kháng mệnh. Đại mã kim đao giết tới. Hắn giết lên tiền tuyến. Hoàn toàn chính xác cho đội tuyển Đức tiến công cung cấp hiệu quả nhanh chóng trợ giúp. Tối thiểu, đội tuyển Đức tại đội tuyển Anh tiền vệ trụ dây khu vực có thể khống chế lại cầu. Chỉ là tại thẩm thấu truyền cắt cuối cùng khâu trên vẫn là tìm không thấy đầu mối. Southgate chặn đường thẳng nhét bóng dự phán làm được rất tốt. Đội tuyển Đức cũng không có loại này thế giới cấp. Cùng loại Inzaghi thức chủ nghĩa cơ hội tiền vệ. Cơ hội xuất hiện lúc cho tiền vệ nắm chắc thời gian khả năng cũng chỉ có không đến một giây. Đi theo, hoàng kim cơ hội gần ngay trước mắt. Trễ một giây kịp phản ứng. Southgate hóa giải. Tại Balak đầu nhập tiến công đi lên về sau, đội tuyển Anh phản kích uy hiếp lại thẳng tắp lên cao. Thứ 31 phút đồng hồ, Balak cấm khu trước sút xa bị Ferdinand dùng thân thể cản ra. Đạn đi ra bóng ra rơi vào Ashley Cole phía trước. Hắn xông đi lên trực tiếp một cước thẳng truyền phía trước McManaman. Schneider lợi đều nhanh cắn nát. Balak sút xa bị cản ra lúc hắn tại phải đường phía trước. Dự phán ra bản thân không thể so với câu trước một bước cướp được bóng liền lập tức quay lại đầu. Trở về chạy, nhưng hắn vừa chạy rồi không đến 5 mét. Bóng ra đã từ bên cạnh hắn 4 mét địa phương lăn hướng đội tuyển Đức nửa trang. McManaman từ đường biên vị trí hướng trung lộ khởi động. Câu chuyền bóng cũng là chuyền bên kia lỗ hổng. Hammond không dám lên đến đỉnh phòng. McManaman liền trực tiếp đi trung lộ dẫn bóng tiến quân thần tốc. Owen, Scholl, McManaman, 3 mũi tên đủ phát. Đối mặt Bayern Munich 3 hậu vệ thêm một tiền vệ trụ phòng tuyến. McManaman tại cấm khu trước rốt cục đi tới Hammond trước mặt. Hắn không làm đột phá. Đưa bóng truyền cho Owen. Owen lần này phản kích khởi xướng lúc liền muốn tốt chính mình nên làm như thế nào. Tại Andrick dạy học hắn ngày đầu tiên. Đối với hắn yêu cầu kia hắn ghi nhớ trong lòng. Truyền một cước bóng. Liền một cước. Owen đưa lưng về phía cấm khu đối mặt McManaman truyền bóng thuận thế một cước xuyên qua. Giao cho song song vị trí Scholl. Ra bóng về sau. Owen lập tức quay người. Linker nguyên bản xông lên chằm chằm phòng Owen. Hắn cái này xông lên. Owen quay người phản xung phía sau hắn. Scholl không ngừng bóng chọn truyền Linker sau lưng. Owen phản việt vị thành công. Đồng thời khác một bên McManaman tại ra bóng sau liền nghiêng cắm cấm khu sườn bộ. Đối với đội tuyển Đức hậu vệ hình thành quấy nhiễu cùng kiềm chế. Owen phản việt vị đối mặt Scholl chọn truyền tới bóng ra. Điểm rơi cực dai. Hắn không cần ngừng bóng điều chỉnh. Đón rơi xuống bóng ra chính là một cước lăng không rút bắn. Ra tiếng bóng chui vào lưới. Can vô lực hồi thiên. Hai cái mất bóng đều là không sai biệt lắm. Penalty có một chút vạch gôn 12 mã trái phải khoảng cách. Đối phương bắn cửa lại không thể bắt bẻ. Có góc độ, có sức mạnh. Thần cũng khó có thể ngăn cản. Đội tuyển Anh xuống lần nữa một thành. Owen cấm khu bên trong lăng không rút xạ kích bại can. 2-0. Nước Anh sân khách 2-0 dẫn trước đội tuyển Đức. Lúc trước ai có thể ngờ tới tranh tài lại là dạng này phát triển đâu. Đội tuyển Anh một năm trước có thể sẽ vắng mặt World Cup khủng hoảng hoàn toàn tan thành mây khói. Hiện tại đội tuyển Anh phi thường có hy vọng lấy vòng bảng đầu danh thân phận trực tiếp lên cấp. World Cup vòng chung kết. Truy phong thiếu niên rong ruổi tại Munich thổ địa bên trên. Các đội hữu cùng nhau tiến lên vây quanh ở Owen trước người hướng lên bầu trời phát ra tam sư quân. Đoàn cuồng hống. Andrick nhắm mắt lại gật gật đầu. Cái này vào bóng quá trình là Andrick chỗ thưởng thức. Nước Anh phản kích đem cầu thủ đặc điểm cùng ưu thế phát huy đến rồi trình độ cao nhất. McManaman khống chế bóng lừa bóng. Scholl truyền bóng. Owen vị trí chạy cùng xạ thuật. Phản kích đánh ra tốc độ. Cầu thủ phối hợp vị trí chạy ăn ý. Cái này một năm tâm huyết. Không phí công. Klinsmann cùng Jensen ở phía sau đã bắt đầu thảo luận đội tuyển Đức vấn đề. 4 phòng 3. Thế mà bị một đợt tiết tấu không đổi tiến công đánh xuyên qua. Đội tuyển Đức phòng tiến đang làm cái gì? Klinsmann thấp giọng nói rằng. Từng tại đội tuyển Đức quát tháo phong vân kim sắc vua dội bom. Đối với đội tuyển Đức biểu hiện hôm nay cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đội tuyển Đức tại kiên trì truyền thống. Đáng tiếc đương đại không có Beckenbauer, Matthäus, Sammer, giống vừa rồi cái kia chồng vào công tình cảnh. 3 năm trước đây tại Munich, Miuo đánh rồi Bayern Munich lúc liền thường xuyên xuất hiện. Nhưng ra sức bảo vệ Bayern Munich phòng tuyến không mất nhân vật mấu chốt chính là Matthäus. Cầu thủ hậu vệ nha. Mấu chốt chính là cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa một cái lựa chọn. Linker đỉnh phòng. Không ngờ tới Owen sẽ chuyền bóng. Chờ Owen quay người bắt đầu chạy lúc. Linker ngoại trừ phạm quy tuyệt đối ngăn không được Owen. Nowotny cùng Won bị McManaman trước cắm mà hấp dẫn lực chú ý. Trong lúc nhất thời không có phân binh đi bổ vị. Chờ phản ứng lại lúc. Chậm rồi. Cái này kỳ thật chính là bản năng lựa chọn. Cấp thế giới cùng nhất lưu. Nhất lưu cùng nhị lưu. Chênh lệch có đôi khi không phải đơn thuần kỹ thuật năng lực. Thân thể ý thức chênh lệch. Luyện 100 năm cũng bù đắp không được rồi. Jensen ở phương diện này có quyền lên tiếng nhất. Hắn tại Ajax thanh huấn hệ thống bên trong bị đào thải. Không phải là bởi vì hắn kỹ thuật kém. Tương phản, chính là tranh tài ý thức. Nếu như ở đây trên tham dự tranh tài, muốn chờ con mắt nhìn, đầu nghĩ, làm ra phán đoán lại biến thành hành động. Cái kia món ăn cũng đã lạnh. Một cái bóng bay tới tốc độ có bao nhanh? Thời gian có bao nhiêu? Công thủ so sánh tình thế là như thế nào? Cái này là không đến một giây bên trong muốn làm ra lựa chọn tốt nhất. Cầu thủ thực lực đến rồi nhất định cấp bậc. Đá bóng chính là dựa bản năng ý thức. Cho nên thường xuyên nhìn thấy có cầu thủ đồng dạng sai lầm tái phát tái phạm. Không phải hắn không muốn thay đổi, là không đổi được. Nhất lưu cầu thủ không cách nào trở thành cấp thế giới. Là không đủ cố gắng sao? Không, có lẽ chính là ý thức thiên phú trên chênh lệch vĩnh viễn không cách nào vượt qua thực lực trên cấp. Bậc hồng câu, Klinsmann trầm mặc một hồi. Nói thật, đội tuyển Đức tại kiên trì thành công truyền thống. Vậy liền là 352 trận hình. Thế nhưng là, đến rồi hôm nay, cái này 352 cùng năm đó huy hoàng. Quét ngang thế giới 352. Có rồi bản chất khác biệt. Nguồn gốc từ tại trên trận một cái điểm. Vậy liền là, người tự do, biến mất. Nước Đức Hoàng đế Beckenbauer định nghĩa rồi người tự do. Từ đó về sau lại không người có thể siêu việt. Nhưng nó y bát tóm lại vẫn là có truyền nhân. Summer có thể lấy người tự do vấn đỉnh giải quả cầu vàng. Matthäus vinh dự nhiều vô số kể. Mà bọn hắn đều trợ giúp đội tuyển Đức từng thu được quốc tế trên võ đài thành công. Lại nhìn một cái hiện tại trên trận ba hậu vệ. Linker, Nowotny, Oan. Chớ nói bọn hắn không có người nào có người tự do đạt tiêu chuẩn thực lực. Nowotny còn hơi có chút bóng dáng. Nhưng muốn tại đỉnh cấp sân khấu có tư cách. Cuối cùng thực lực có hạn. Mà lấy trung vệ đến bình phán thực lực của bọn hắn. Cấp thế giới. Kém xa đâu. Nhất lưu. Có người miễn cưỡng. Có người chính là nhất lưu nhị lưu ở giữa. Có thể suy ra. Đội tuyển Đức thời kỳ này anh tài xuống dốc. Andrich thì nghĩ đến càng xa một chút. Đội tuyển Đức chẳng những khuyết thiếu một đời mới nhân tài. 352 truyền thống cũng tức sắp đi tới phần cuối. Có rất nhiều người nói 02 năm nước Đức rất huy hoàng. World Cup thu được Á quân. Trên thực tế. Cái kia tại người Đức mắt bên trong là thất bại. Nếu không, đội tuyển Đức cũng sẽ không tại 02 năm về sau liền từ bỏ kiên trì mấy chục năm 352. Đổi đánh rồi 442. Phía sau chủ soái, không có người lại lấy 352 phục hồi. 02 năm đối với nước Đức bóng đá tới nói là một cái thời gian tiết điểm. Tượng trưng cho một thời đại kết thúc. Bởi vì bọn hắn nhịn đau từ bỏ rất nhiều từng để cho nước Đức bóng đá huy hoàng ưu tú đặc chất. Đem 352 triệt để táng nhập dòng sông lịch sử bên trong. Ngược lại vì kế tiếp đại thời đại huy hoàng một lần nữa đặt nền móng. Cũng tại 12 năm sau trở lại thế giới chi đỉnh. Andrej cảm thấy mình là may mắn. Nhưng cũng làm hắn bóp cổ tay thở dài. May mắn là hiện tại dạy học nước Anh. Đụng phải là xuống dốc vương giả. Nước Đức bóng đá thấp nhất cốc thời kỳ. Sắp đi vào phần mộ thời đại trước vương triều. Thở dài chính là. Hắn không có cơ hội khiêu chiến cái kia không ai bì nổi 352 đỉnh phong nước Đức bóng đá. 11 năm trước. Beckenbauer lời nói hùng hồn vẫn cứ bên tai. Chúng ta bây giờ duy nhất phiền phức chính là không có phiền phức. Đủ để muốn gặp nước Đức bóng đá tại lúc ấy là bực nào bá khí vô song. Đội tuyển Đức hai bóng lạc hậu. Lúc này cũng không có khác đường lui. Bởi vì trên một vòng bị Hy Lạp bức hòa. Bọn hắn cùng nước Anh ở giữa sạch thắng bóng cũng đã rơi vào hạ phong. Nước Anh hiện tại sạch thắng bóng đã có 16 cái rồi. Đội tuyển Đức, chênh lệch không sai biệt lắm 10 cái. Không thể san đều tỷ số điểm số. Thua mấy cái, ý nghĩa thực sự ảnh hưởng không lớn. Đơn giản là vấn đề mặt mũi. Kỳ thật đây là một trận ảnh hưởng nhân tố rắc rối phức tạp mà dẫn đến tranh tài phát triển tình thế. Điên đảo tranh tài, nước Anh mặt giấy thực lực hơi mạnh. Đội tuyển Đức có lợi thế sân nhà. Có thể nói là 55 mở. Như vậy song phương tranh tài tư thái bảo trì công thủ cân đối là hợp lý. Nhưng nước Anh đánh rồi phòng phản. Đội tuyển Đức cũng rất phối hợp địa chủ công, khiến cho chiến lược trên độ cao, nước Anh càng chiếm ưu thế. Đội tuyển Đức kiêu ngạo, Giao chiến ghi chép, sân nhà ưu thế các loại nhân tố, khiến cho bọn hắn không được không chủ công. Mà nước Anh, làm thực lực mạnh hơn một phương đánh rồi đối phương phản kích. Tại đội tuyển Đức không thay đổi chiến thuật cùng tranh tài tư thái điều kiện tiên quyết. Đội tuyển Đức ác mộng liền không cách nào kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.